Chào mừng tất cả quý vị đã đến với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những diễn biến cuối cùng của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Không biết liệu rằng những tháng ngày về sau thì cuộc sống của Dương và Trân như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện chị Dậu nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Tôi nghe xong thì cười khanh khách, hóa ra 3 tháng nữa mới cưới, là gì thế đó? Nhưng mà sâu hơn tôi hiểu, anh đang nghĩ cho sức khỏe của tôi nhiều hơn là những dục vọng đang bùng cháy. Những ngày tiếp theo, tôi và Dương đưa Sam và So trở về Hà Nội đi làm, đi học. Dương, chị Như, ông bà nội và cả bố mẹ Dương đều rất quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút một, nên tôi đã không còn cảm thấy cô độc. Gần như ngày nào hai bên gia đình cũng tụ tập ăn uống. Biết tôi phải tuân theo chế độ ăn Vĩ Định đưa ra, nên mẹ Dương và chị Như đa số đều tự tay chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Chị Như chẳng biết liên hệ với bên nông trại nhà Vĩ Định thế nào, mà cứ một tuần họ lại gửi hoa quả sạch ở nông trại sang đường Móng Cái rồi mang về cho tôi. Thời gian này tôi ngoài việc ăn uống, tập luyện thì cũng đăng ký học nốt kỳ cuối cùng của trường đại học ngoại ngữ mà tôi đã để dàn dở gần 5 năm nay. Chị Như bảo tôi, ngoài học nốt, tôi phải học thêm cả một khóa kinh tế. Chị sẽ tạo điều kiện cho tôi, vừa học, vừa ra Dạng Thịnh làm cùng với chị quản lý Dạng Thịnh. Năm ấy nhận con Liên Anh, chị thấy nó dốt dốt, nhưng mà vì nghĩ nó là em ruột, nên chị vẫn ra sức bảo ban dạy dỗ nó. Bây giờ mới biết, hóa ra chả phải chị em. Chứ em chị thì làm quái gì dốt đặc như nó. Dạng Thịnh to lớn như thế, ông bà tôi lại cũng già cả, tôi cũng muốn được sống là chính tôi, được ước mơ, được hoài bão, nên quyết định nghe theo chị, vừa học vừa ra Dạng Thịnh cùng với chị tôi làm. Tôi vẫn ở nhà ông bà và chị Như cùng với Sam và So, nhưng tất nhiên đêm nào Dương cũng mò sang. Chị Như thấy Dương mò sang suốt như thế thì ném chìa khóa cho anh. Còn chị ra căn nhà định sang tên cho con Liên Anh để ngủ. Tôi cũng không biết dạo này có phải chị có tình yêu hay không, mà thấy chị rất là vui, cứ hay cười tủm tỉm. Hỏi thì chị nhất quyết không khoe, nên tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều, nhưng cũng mong chị sớm có được hạnh phúc. Với Dương, bây giờ chị coi như em rể thực sự. Lắm lúc chị còn chửi anh xơi xơi vì nghĩ anh làm tôi buồn. Dương còn đùa rằng có bà chị gái như chị Như, anh chắc không dám có tí tư tưởng phản bội hay là vũ phu, vì sợ chị đánh anh chết. Nghe anh nói, tôi với mẹ anh còn cười ngất. Tháng 2 của một ngày xuân năm sau, hôm nay là ngày đám cưới của tôi và Dương. Sáng nay, nhà anh sang rước dâu đàng hoàng, chị tôi mới chịu gả em gái cho. Đám cưới này bên nhà trai thì bố mẹ anh lo. Bên nhà gái, ông bà cùng với chị gái tôi lo. Tôi chỉ chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp. Mấy ngày trước, Dương đã đưa tôi sang Bắc Kinh để khám lại. Giáo sư cũng đã xác định tôi khỏe mạnh hoàn toàn. Bây giờ cứ 6 tháng, tôi sẽ khám sức khỏe một lần là ổn, có thể sinh hoạt vợ chồng như bình thường. Khám xong xuôi, trước khi đi, tôi cũng đã mời Vĩ Đình sang tham dự đám cưới của tôi và Dương. Ban đầu tôi tưởng rằng Vĩ Đình sẽ không nhận lời, nhưng mà không ngờ cậu ấy lại nhận ngay, và bây giờ quả thực đang có mặt ở đám cưới của tôi. Đã bay suốt hơn 3 tiếng đồng hồ để sang Việt Nam. Nhìn thấy cậu ấy ở đây, tôi và Dương vô cùng xúc động. Cảm giác như tôi gặp được ân nhân của mình ở nơi này, xúc động không sao kể xiết. Vĩ Đình nói với tôi, giáo sư cũng muốn đi, nhưng bận quá không đi được, nên chỉ có mình Vĩ Đình đi. Chị Như tôi rất bận, tất bật lo đám cưới cho tôi, nhưng vẫn không quên sự có mặt của Vĩ Đình, nên thi thoảng ngó ra, tôi lại thấy chị và Vĩ Đình đang chí chóe với nhau. Dạo này tôi nghe nói chị đang quen một ai đó, là đối tác cùng đầu tư vào chuỗi khách sạn mới ở ven biển miền Đông Quảng Ninh. Nhưng mà dù tôi có gặng hỏi cỡ nào, chị vẫn không khai là ai, nên đến giờ tôi vẫn chưa biết ai. Nhưng thôi, chị giấu cũng được, miễn là chị hạnh phúc. Tóc của chị bây giờ đã đến vai, tóc của tôi cũng lưng lửng qua gáy. Sam với Sò cũng thôi hỏi tóc tôi đi đâu rồi. Đám cưới của tôi, ngoài có Vĩ Đình thì còn có Việt. Lần này anh ta dẫn cả người yêu đi theo. Đó là đồng nghiệp dạy ở tư thục Hoa Sen với Cái Phương. Rất xinh đẹp và dịu dàng. Cái Phương, thằng Tú và bà Tâm cũng bế cô Thóc lên dự đám cưới. Phương Tú cũng dự định cuối năm, đợi cô Thóc lớn chút nữa sẽ làm đám cưới. Đêm qua chị Như đã cho đón mọi người lên trên này. Cái Phương trả thẻ và tiền lần trước tôi đưa cho nó. Có điều chị Như nói rằng gia đình tôi nợ mẹ con nó quá nhiều, nên nhất quyết sửa lại nhà cho bà Tâm khang trang, đầy đủ hơn, cũng mở cho cô Thóc một cuốn sổ tiết kiệm mà Cái Phương nó không muốn nhận cũng không được. Còn Dương thì cũng đào tạo cho thằng Tú thêm chút nghiệp vụ rồi được cất nhắc lên làm kế toán trưởng ở TNT. Lương cũng được trả rất tương xứng. Trong đám cưới tất nhiên không thể thiếu thư ký Hà. Cô ấy vẫn làm thư ký ở TNT, nhưng bây giờ đã không còn là mẹ đơn thân mà đã quay lại với bố của em bé. Thư ký Hà vẫn luôn xinh đẹp, rạng rỡ như thế. Lúc thấy tôi còn liên tục nắm tay chúc mừng và nói rằng cuối cùng thì những người yêu nhau vẫn sẽ về bên nhau. Đám cưới của tôi và Dương là đám cưới hào môn của hai bên gia đình giàu có, nên tổ chức rất hoành tráng. Sam và So mặc đồ oách xà lách, cứ lượn đi lượn lại như cá cảnh. Hai đứa còn vui và háo hức hơn cả bố mẹ nó. Mẹ chồng tôi thì lo toan, trước sau chu toàn. Trước tôi tưởng mẹ chồng mình khó tính lắm, nhưng mà bây giờ ở gần thì mới biết bà thực sự rất tốt tính. Bà rất thương Sam và So, cũng rất thương tôi. Bà cứ bảo với tôi, bà ấy nấy chuyện đã từng phản đối tôi gay gắt, đã từng gây tổn thương cho tôi, nên lúc nào cũng muốn bù đắp lại cho tôi. Mấy ngày nay, lo toan đám cưới, bà cũng gầy sộp rất nhiều. Tuy bà chỉ còn duy nhất Dương là con, nhưng đợt này bà vẫn cho tôi và Dương ra ở riêng, để chúng tôi có không gian riêng tư với nhau. Miễn là trong tuần có hai buổi, cả nhà tôi đưa nhau về ăn cơm với ông bà là được. Sau hôm lễ tôi và Dương trở về nhà bố mẹ chồng, đêm nay ngủ bên này, rồi mai sẽ trở về nhà của tôi. Cả ngày mệt nhoài, tôi vốn định đi ngủ, thì mẹ chồng tôi đã gõ cửa, rồi đón Sam và So. Bà ấy nói, đêm nay để Sam với So ngủ với mẹ một hôm cho đỡ nhớ, mai về nhà riêng rồi còn lâu bà mới được ngủ với hai đứa. Sam với So trước nay ngủ với bà đã quen, thế nhưng nghe mẹ chồng nói thế tôi vẫn có chút phân vân. Có điều Sam và So thì đồng ý ngay tức khắc. Dương thấy thế thì khẽ kéo tay tôi. Chả mấy khi Sam với So được ngủ với bà nội, cứ để con ngủ đi. Tôi thấy Dương nói thế, mẹ chồng cũng tha thiết. Giả lại suốt 3 tháng nay, Sam và So đều ngủ với tôi rồi, nên cuối cùng tôi cũng đồng ý. Khi chỉ còn lại tôi với Dương trong phòng, anh mới cười cười nói. Cuối cùng thì cũng chờ được giây phút này. Nhìn nụ cười nham hiểm của anh, tôi mới sực tỉnh. Hóa ra, con người này là có ý đồ cả. Bảo sao tự dưng lại đẩy Sam và So đi. Anh thấy tôi ngây người thì cúi xuống, hôn tôi rồi nói tiếp. Thực ra anh cũng không giỏi nhìn lắm đâu, bây giờ không còn nhìn nổi nữa. Câu nói ấy, nụ hôn ấy của anh như mồi lửa, khiến tất cả đều bùng cháy. Suốt một năm nay, vì quá nhiều biến cố xảy ra, tôi vì bệnh tật, vì anh lo cho sức khỏe của tôi nên cả hai đều phải nín nhịn. Giờ đây tôi và anh đều không nhìn nổi nữa. Sau cơn bão tố, mưa giông, sau những ngày đau khổ dằn vặt, sau những nhớ nhớ thương thương, chúng tôi lao vào nhau. Anh nhìn tôi với ánh sáng lờ mờ hôn lên môi, lên má, lên da thịt tôi rồi nói. Trân, anh yêu em, anh thương em rất nhiều. Nghe mấy từ ngữ ấy, tôi cảm thấy trái tim khắc khoải không yên. Người đàn ông tôi yêu, anh đã yêu tôi cả những năm tháng thanh xuân rực rỡ đến giờ. Người đàn ông tôi yêu, anh đã chờ đợi tôi suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng, dù cho tôi không về. Anh cứ chờ, chờ mãi, có lẽ đã chờ như thế bao năm nay. Trước kia tôi cứ tưởng anh sẽ chẳng còn yêu tôi. Nhưng giờ đây trải qua biết bao nhiêu biến cố, tôi mới hiểu ra, dù mọi chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm, dù thực sự tôi và anh đã từng chia xa, dù thực sự bão giông đã từng ập đến, nhưng mà anh vẫn khăng khăng chờ đợi tôi, dù trước kia hay sau này. Giống như tảng đá trên vách núi treo leo 1000 năm trước. Dù biết có thể tôi không trở lại, nhưng vẫn đứng sừng sững nơi vách núi, mặc cho tuyết táp sương sa, mặc cho mưa gió xói mòn, cố chấp chờ đợi suốt hàng ngàn vạn năm. Tôi khẽ rút vào người anh, hít hà mùi hương gỗ đàn thoang thoảng. Anh thấy thế thì nâng cầm tôi lên, đôi môi lần lượt lướt nhẹ trên môi tôi, rồi kéo thẳng tôi vào nhà vệ sinh xả nước. Đôi tay của anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo, mặc kệ cho nước chảy, cởi sạch hết những mảnh vải che tấm thân của tôi. Người tôi run lên, thứ cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng lên. Khi từng lớp quần áo lấp đầy dưới nền nhà, anh cũng cúi xuống hôn tôi rất sâu. Chiếc lưỡi ngập tràn những dư vị ngọt ngào quấn lấy lưỡi của tôi không buông. Tay anh chạm lên phía sau lưng, kéo sát lại gần. Tay còn lại chạm lên bầu ngực mà xoa nắng. Bao lâu rồi tôi chưa có cảm giác đê mê điên dại như thế. Bàn tay của tôi ôm lấy anh, tay còn lại chạm xuống vật thể cương cứng kia mơn trớn. Anh hôn tôi càng thêm sâu, rồi từ từ nhả lưỡi, lướt nhẹ xuống cổ, xuống dưới tận nơi sâu thẳm. Tôi hơi đẩy anh ra, anh lại nhướng người ngậm chặt bờ ngực đang phập phồng, hôn đến tê dại. Anh vẫn ngậm chặt núm hoa căng đầy, thi thoảng lại treo ngươi, còn cắn nhẹ. Mỗi lần cắn của anh là mỗi lần tôi cong cả người lên vì kích thích cực độ. Tôi không còn chịu được nữa, rên lên một tiếng. Anh càng thấy vậy thì động tác càng trở nên nhanh và dứt khoát. Hai núm hoa trên ngực đỏ ửng lên, càng khiến tôi không chịu nổi nữa mà bấu chặt lên vai anh. Cảm giác này đã quá lâu rồi, bây giờ quay lại khiến tôi như tê dại. Anh thấy thế, liền bế tôi thẳng vào chiếc giường, trải đầy hoa hồng đặt tôi lên đó, bàn tay tách nhẹ hai đùi, rồi cả cơ thể của anh thâm nhập vào sâu bên trong tôi. Tôi và anh như hòa làm một, thứ cảm xúc thiêng liêng, có cả đau thương, có cả hạnh phúc vô bờ bến. Sao có thể ngọt ngào đến thế? Đêm này mới chính là đêm đầu tiên. Đêm này mới chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất. Trải qua cả ngàn cơn giông bão, vượt qua cả ngàn trùng sâu, đi cùng với nhau qua bao nhiêu nỗi đau đớn, tôi thấy mình không thể nào buông tay anh đuổi, chỉ có thể yêu đến điên dại, dại khờ giống như anh đã yêu tôi như thế. Tôi vừa hôn anh, mắt cũng cay xè, hổn hển nói. Dương, em yêu anh. Không, anh yêu em hơn, yêu không thể nào từ bỏ. Yêu em và thương em nhất trên đời này. Nghe anh nói như thế, tôi khẽ siết chặt lấy anh. Trong cơn kích tình cũng thấy nước mắt từ đâu tuôn ra. Mưa dòng bão tố đã đi qua, tôi ôm chặt lấy anh mà tận hưởng bình yên. Hai cơ thể mãi chẳng rời, hòa làm một. Dương, tôi yêu anh, từ nay về sau sẽ yêu anh như anh từng yêu tôi. Yêu anh suốt cuộc đời, sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu. Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 26 của anh cả tôi. Thế nhưng bữa tiệc sinh nhật chẳng phải trong một nhà hàng cao cấp, cũng chẳng phải trong bầu không khí ấm áp của một gia đình trọn vẹn, mà là ở nghĩa trang liệt sĩ. Anh cả của tôi là một cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Năm ngoái trong lúc làm nhiệm vụ, anh cả đã hy sinh. Tôi và anh cả bằng tuổi nhau, thế nhưng chẳng phải là anh em song sinh. Anh cả hơn tôi vỏn vẹn gần 10 tháng. Tôi có thể coi là sự ra đời không mong muốn, là sự nhỡ nhàng của bố mẹ tôi. Từ nhỏ tôi cũng đã ý thức được điều ấy. Mặc dù bố mẹ vẫn rất yêu thương tôi, nhưng tôi cảm nhận được rằng mọi chuyện, mọi việc, bố mẹ tôi vẫn ưu ái và dành sự thiên vị cho anh cả hơn. Thế nhưng anh cả chẳng vì thế mà lên mặt với tôi hay là hư hỏng, đổ đốn. Ngược lại, anh cả còn rất ngoan ngoãn và thương tôi. Còn nhớ bao nhiêu năm, đến ngày sinh nhật anh cả, là bấy nhiêu năm anh nhường cho tôi cắt bánh, thổi nến. Đến khi sinh nhật của tôi, anh cũng không hề tranh giành với tôi. Tôi đối với anh cả, vừa là sự yêu thương, vừa là sự ngưỡng mộ, và thi thoảng còn có cả chút ganh tị. Tôi ganh tị bởi anh cả luôn được sống là chính mình. Tuy vẻ ngoài rất ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng tôi biết, từ nhỏ tới lớn, anh cả luôn được làm những gì mình thích. Mặc sự phản đối, cằn nhằn của bố mẹ, anh cả thích điều gì là sẵn sàng làm. Thậm chí dù có phải cãi nhau với bố mẹ, anh cả vẫn lựa chọn được sống theo sở thích, ước mơ và hoài bão của mình. Còn tôi thì lại không. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn nghe lời bố mẹ, dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Cho dù vẻ bề ngoài nổi loạn hơn anh cả, nhưng tôi lại là đứa con nghe lời bố mẹ hơn cả. Bởi vì từ nhỏ, mỗi lần tôi muốn chống đối, kháng cự, thì bố mẹ lại nói với tôi rằng nhà chỉ có hai đứa con. Anh cả đã không nghe lời bố mẹ, lựa chọn những thứ bố mẹ không muốn. Mà tôi cũng như thế, thì bố mẹ sẽ rất phiền lòng. Giả lại, từ nhỏ tôi cũng ý thức được sự thiệt thòi của anh cả, nên tôi luôn tâm niệm rằng anh cả nên được sống với lựa chọn, sở thích của mình. Còn tôi thì nên là một đứa con ngoan. Giả lại, sự sắp đặt của bố mẹ cũng không có gì là không tốt, tôi vẫn chấp nhận được. Tôi và anh cả cứ thế lớn lên cạnh nhau trong một gia đình đầy đủ và ấm áp, cho đến khi thi đại học. Anh cả bất chấp mọi sự khuyên bảo, lời nói của bố mẹ, nhất quyết thi vào trường đại học phòng cháy chữa cháy. Đó là lần cãi nhau to nhất trong gia đình tôi. Trước kia, chuyện gì bố mẹ tôi cũng có thể nhượng bộ, nhưng đây là lần đầu tiên bố mẹ tôi kiên quyết phản đối đến cùng. Bởi vì bố mẹ tôi biết làm lính cứu hỏa là một nghề vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng anh cả lại không để tâm. Đó là ước mơ của anh, ước mơ được cứu người, được giúp người, ước mơ cao cả và đẹp đẽ. Ngày có giấy báo đổ, anh cả đã viết thư cho bố mẹ, rồi xách hành lý vào trường để học. Còn tôi, dù muốn làm luật sư, nhưng vì mong muốn của bố mẹ, vì anh cả đã cãi lời bố mẹ để đi theo con đường của anh. Vì không muốn bố mẹ phiền lòng thêm nữa, nên vẫn học ngoại thương để về tiếp quản Hoàng Dương. Thế rồi khi năm tháng trôi đi, anh cả ra trường đi làm, tôi cũng về Hoàng Dương để làm việc. Đối với việc của anh cả, bố mẹ tôi vẫn không ngày nào ngừng việc bắt anh phải bỏ nghề, rời xa công việc nguy hiểm ấy về Hoàng Dương để làm việc. Thế nhưng bố mẹ lại không hiểu tính cách của anh cả. Với việc anh đã chọn thì dù trời có sập cũng không thể nào từ bỏ. Mấy người chia phe cứ thế cãi cọ nhau. Anh cả mỗi lần về nghe bố mẹ chửi mắng. Sau cùng thì anh rất ít khi về nhà. Bố mẹ cũng giận anh nên làm căng với hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại. Suốt thời gian ấy, nhà tôi giống như chiến tranh lạnh. Tôi đứng ở giữa cũng rất đau đầu. Anh cả không về nhà, nhưng thi thoảng thì vẫn nhắn tin, gọi điện cho tôi. Có lần anh còn kể với tôi anh đang yêu một người con gái. Có điều, gia đình tôi xưa nay vốn dĩ kín tiếng. Chuyện yêu đương trong nhà, trong họ hàng, từ trước đến nay, thường là kiểu hôn nhân thương mại, hoặc là ít cũng phải môn đăng hộ đối. Anh cả sợ người yêu biết gia đình của mình là dạng trăm anh thế việc, sẽ có những suy nghĩ lệch lạc. Phần vì anh cả vẫn đang trong thời gian chiến tranh lạnh với bố mẹ, nên chưa tiết lộ về gia đình với cô ấy. Định rằng một thời gian, khi đã chín muồi thì sẽ dẫn người yêu của anh về ra mắt. Cũng tính vài năm, khi cô gái ấy ra trường thì sẽ kết hôn. Thế nhưng còn chưa có thiệp hồng trao tay, còn chẳng có đám cưới nào, còn dang dở một tình yêu đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, thì anh cả của tôi đã không còn nữa. Ngày anh cả hy sinh, tôi vẫn đang ở Canada công tác. Khi anh cả tôi được đưa về nhà tang lễ, tôi mới nhận được tin dữ ấy. Dù đã đặt chuyến bay gần nhất, gấp nhất, nhưng khi trở về cũng là một ngày, một đêm trôi qua. Anh cả tôi đã cùng với người đồng đội được đưa xuống huyệt sâu trong nghĩa trang liệt sĩ. Không ai biết được rằng, ngày hôm đó tôi đã đau đớn, tuyệt vọng như thế nào. Không ai biết được rằng, suốt thời gian trên chuyến bay trở về Việt Nam, tôi gần như không thể thở nổi. Anh cả của tôi, người mà tôi yêu thương nhất trên đời, rời bỏ tôi, rời bỏ gia đình một cách đau đớn như thế, khi tuổi đời chỉ mới có 25. Đó là người anh, cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi. Quãng đường trở về nhà, sao mà xa đến thế? Quãng đường gặp anh, sao dài huôn hút? Cách ngàn dặm xa xôi, tôi thậm chí còn không kịp tiễn biệt anh, ngay cả đoạn đường cuối. Tôi từng cho rằng tôi và anh sẽ sống thật lâu bên nhau, sống đến khi tóc bạc, răng rụng, vẫn còn ngồi dưới ánh hoàng hôn bên hồ, vừa câu cá, vừa cằn nhằn mấy đứa cháu không nghe lời. Vậy mà cuối cùng, chỉ còn lại tôi và bố mẹ trên cõi đời này. Suốt thời gian anh cả biến mất, mẹ tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Mẹ nằm liệt giường suốt cả mấy tháng, không thể gắng gượng nổi. Bố tôi tuy có mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không thể nào kiên cường. Ngày nào mẹ cũng ở trên phòng thờ của anh cả, lặng lẽ nhìn di ảnh của anh. Ngày nào mẹ cũng khóc đến khi thiếp đi. Mẹ gần như không thể thoát ra nổi cái chết của anh ấy. Cho dù đồng đội, bạn bè, người thân, hàng xóm đều nói với mẹ, anh cả hy sinh cao đẹp, anh cả vì cứu người mà hy sinh. Cái chết của anh là cái chết bất tử, nhưng mẹ vẫn không thể nào chấp nhận được, giống như trời đất đã sụp đổ. Vì bố mẹ tôi như thế, nên tôi rất đau lòng, rất tuyệt vọng, rất thương anh cả, nhưng tôi cũng phải cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bố mẹ lúc này. Có khóc thương anh, chỉ dám âm thầm lén lau nước mắt. Họ hàng, hàng xóm nhà tôi cũng thường xuyên qua chơi, mong cho bố mẹ tôi khuây khỏa. Thế nhưng mẹ tôi vẫn thế, ngày đêm thẫn thờ ôm ảnh của anh cả mà khóc. Trong vài lần, những người họ hàng đến, tôi lại được nghe họ nhắc về người yêu của anh cả. Họ nói rằng đó là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng số phận lại trớ trêu. Anh cả bỏ bố mẹ tôi đi, bỏ cả người anh yêu nhất. Trong nhà tang lễ, ngày anh cả hy sinh, cô gái ấy đã khóc rất thương tâm, đã ôm lấy thi thể của anh khóc đến cạn cả nước mắt, đã tuyệt vọng và đau thương đến thế nào. Cô gái ấy thực sự rất đáng thương. Cô gái ấy chỉ gần 20 tuổi đời đã mất đi người mà cô yêu. Tôi không biết cô gái ấy là ai, thế nhưng bởi cùng chung một nỗi đau nên tôi phần nào cảm nhận được sự đồng cảm dành cho cô gái ấy qua những lời kể, cho đến khi tôi gặp được em vào ngày sinh nhật của anh cả. Sinh nhật anh cả là đã hơn một năm kể từ ngày anh hy sinh. Thế nhưng mẹ tôi vẫn chưa thoát ra được nỗi đau ấy. Thậm chí mẹ còn phải gặp bác sĩ để trị liệu tâm lý. Hôm ấy trời mưa tầm tã, bố mẹ tôi ở nhà, chỉ có mình tôi ra nghĩa trang thăm anh. Khi đến nghĩa trang, cơn mưa cũng dần ngớt, những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, cũng giống như mưa xuân, nhưng không phải cảm giác lạnh. Ra đến mộ của anh cả, tôi bất giác sững lại khi thấy một cô gái nằm gục trên mộ. Mưa rơi ướt đẫm cả mái tóc, ướt đẫm cả gương mặt của em. Đôi mắt em nhắm nghiền, bên cạnh là bó hoa hồng trắng và một chiếc bánh kem sinh nhật có ghi mấy chữ chúc mừng sinh nhật anh, nhưng đã bị nước mưa làm cho nhòe cả đi. Cả người của em không cử động, giống như không còn chút sinh khí nào. Nhìn thấy em như thế, tôi bỗng cảm thấy hốt hoảng, thầm nghĩ rằng em có sao không, liền lay lay người em. Thế nhưng em hoàn toàn bất động. Tôi vẫn còn cảm nhận thấy em đang thở, hơi thở rất yếu, dáng vẻ thê thảm, ủ rũ đến đau đớn. Tôi không biết em là ai, nhưng nằm ở mộ của anh cả, còn biết cả ngày sinh nhật của anh tôi, thì tôi cũng lờ mờ đoán ra được một phần. Lúc này tôi cố gọi em thêm một lần nữa, nhưng em không hề nhúc nhích. Cuối cùng chỉ đành thắp cho anh cả nén nhang, nâng bó hoa hồng trắng đã bị dập nát bởi mưa gió, đặt ngay ngắn lại, rồi cúi xuống bế thóc em ra khỏi nghĩa trang. Em giống như chú cún nhỏ nằm cuộn mình trong vòng tay tôi, ngón tay gầy nhỏ nhắn có thể nhìn thấy cả những đường gân xanh bên dưới. Gương mặt tuy bị nước mưa làm cho ướt đẫm nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp lay động lòng người, chỉ là rất xanh xao khiến người ta phải cảm thương. Đưa em ra xe, tôi khẽ đặt em nằm xuống ghế sau. Cơ thể của em run rẩy, mấy ngón tay níu chặt lấy áo tôi, nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền, khóe môi mấp máy gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Chỉ cảm thấy lòng bỗng trào lên, một cảm giác rất xót xa. Lên xe rồi đi một vòng, tôi mới chợt nhớ ra, tôi không biết em là ai, em ở đâu, thậm chí cái tên của em tôi cũng không biết. Cuối cùng tôi đành đưa em đến bệnh viện. Cũng may em không sao cả, chỉ là kiệt sức thôi. Sau khi đóng tiền viện phí cho em, tôi cũng lặng lẽ rời đi, ra mộ của anh cả tôi, nhặt chiếc bánh lên, chờ hương tàn mới quay trở về nhà. Thế nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại nặng trĩu. Suốt thời gian sau đó, trong đầu lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh của em. Em nằm trên mộ của anh cả, gương mặt xinh đẹp đến mức nhìn một lần đã cảm thấy không thể quên, nhưng trong lại đau thương và thê thảm vô cùng. Dù đã cố gắng gạt đi hình ảnh ấy, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không thể phai nhòa. Lần thứ hai tôi gặp em trong một quán bar, cách lần thứ nhất cả gần một năm, tức là sau hơn 2 năm ngày anh cả mất. Lần này tuy dáng vẻ của em không còn thê thảm như lần đầu gặp em, nhưng trong em vẫn rất gầy. Em ngồi trong một góc bàn, mặc kệ cho bạn bè em đang chúc tụng sinh nhật vui vẻ, chỉ một mình em ngồi lặng lẽ ở đó mà uống rượu. Có lẽ đây là lần đầu tiên em uống nhiều rượu đến như thế. Ánh mắt vẫn mang một nét đớn đau khôn nguôi. Một cô gái có lẽ mới chỉ hơn 20 tuổi, thế nhưng lần nào gặp cũng mang một nỗi cô đơn, một nỗi buồn khiến người ta xót thương. Nhìn em ngồi ở đó, lòng tôi cũng trào dâng một cảm giác muốn chở che. Em giống như đóa hoa hồng trắng bị dập nát dưới cơn mưa, cô đơn, yếu đuối đến mức chẳng còn chỗ để tựa vào. Dù cho tôi cũng đoán được em với anh cả tôi là thế nào, nhưng khi ấy, quả thực tôi không muốn quan tâm quá nhiều đến những điều ấy, bởi tôi tin rằng anh cả cũng không muốn nhìn thấy em khổ sở như thế. Giả lại dù sao cũng đã mấy năm trôi qua, dù sao khi yêu anh thì em vẫn là một cô gái ngây thơ, non dại. Tôi đã nghĩ rằng mối tình ấy có lẽ chẳng thể nào là mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng tôi lại cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói với em điều gì. Khi còn chưa biết phải làm sao, đột nhiên em đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đến khi đi ra, qua bàn rượu của tôi, em bỗng dừng khựng lại nhìn tôi. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao em lại nhìn mình như thế? Đột nhiên, em lao vào lòng tôi, sau đó cả người bắt đầu run rẩy. Tôi chưa từng thấy có người nào như thế, chưa từng gặp trường hợp nào như thế, nên không biết phải phản ứng ra sao. Em nắm chặt lấy tay tôi, run lẩy bẩy trong im lặng, không thốt lên bất cứ âm thanh nào. Tôi cố sức gỡ tay em ra, nhưng em thà chết cũng không buông. Em giống như kẻ chết đuối, giớ được cọc gỗ, nhất quyết không thả tay ra. Cơ thể của em rất thơm, khi sát lại gần cũng cảm nhận được hàng mi cong vuốt. Quả thực là xinh đẹp đến động lòng người. Cuối cùng thì sau một hồi run lẩy bẩy, em cũng ngước lên nhìn tôi. Gương mặt dưới ánh đèn gần đến mức tôi thấy trái tim mình xao xuyến và thổn thức. Và rồi bỗng nhiên, em nhướng người lên hôn tôi, một nụ hôn như bùng cháy toàn bộ cảm xúc trong tôi. Trong phút chốc, tôi không thể kiềm chế được. Tôi sợ rằng mình sẽ làm loạn lên, đẩy em ra. Thế nhưng càng đẩy, em càng siết chặt lấy tôi mà hôn. Hôn đến mức tôi cũng bị cuốn theo nụ hôn ấy. Đến mức tôi đã không thể nào khống chế nổi cảm xúc của mình. Men rượu, sự khát khao cháy bỏng của một người chưa biết tình dục là gì, và cả một thứ tình cảm không rõ đang nhen nhóm trong tôi. Cuối cùng thì tôi và em đưa nhau đến khách sạn. Khoảnh khắc cùng với em trong một căn phòng lờ mờ ánh đèn dạng hiu hắt. Lần đầu tiên, tôi đã vượt qua được mọi giới hạn của bản thân. Tôi dứt bỏ cả lương tâm, tôi lao vào em. Suốt 27 năm trên đời, tôi chưa từng trải qua cảm giác ấy. Suốt 27 năm trên đời, tôi chưa hề yêu ai mà ngay lúc này đây, ngoài dục vọng, tôi còn cảm thấy trái tim của mình đang thổn thức. Thấy em ở đây, tôi thấy mình thực sự muốn có em, muốn chiếm hữu em, muốn được cùng với em, hòa làm một, mặc kệ tất cả liêm sỉ, mặc kệ tất cả những suy đoán lờ mờ của tôi về mối quan hệ của em và anh trai tôi. Mùi cơ thể của em rất thơm, dù tôi đã say, dù tôi đã chẳng còn tỉnh táo, nhưng vẫn thấy sự thơm tho trên cơ thể ngọt ngào ấy. Khi tôi và em hòa làm một, ngay giây phút ấy, tôi hoàn toàn sững sờ, không thể ngờ rằng em lại vẫn còn trinh nguyên. Lúc ấy, tôi không thể nhớ cảm xúc của mình là như thế nào, không biết rốt cuộc em và anh cả tôi như thế nào, cớ sao em vẫn còn trong trắng. Bởi thực sự đó chỉ là một mối tình hời hợt thoáng qua, hay em và anh cả mới chỉ chớm yêu nhau. Một cảm giác tội lỗi dày dứt dấy lên, nhưng mà trong đó còn có cả sự thích thú và một cảm xúc thiêng liêng. Bởi lần đầu của tôi cũng chính là lần đầu tiên của em. Bởi tôi và em đã trao cho nhau sự nguyên vẹn. Bởi những lờ mờ suy đoán của tôi về mối quan hệ của em với anh cả cũng không còn quan trọng nữa. Tôi không biết vì sao em lại hôn tôi. Vì sao em lại cùng với tôi vào đây? Không trả lời được, chỉ biết giây phút này, khi lấy đi sự trong trắng của em, tôi đã tự hứa với lòng mình, sau đêm nay tôi sẽ theo đuổi em, sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu em. Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy, nhìn thấy tôi, em có chút ngơ ngác nhưng lại không quá đuổi kinh ngạc. Tôi thấy vậy liền đề nghị em ở cạnh tôi, cho tôi một cơ hội được yêu em, cho tôi có trách nhiệm với em vì chuyện đêm qua. Ban đầu tôi nghĩ em sẽ không đồng ý, có lẽ em cần thời gian để suy nghĩ, không ngờ rằng em nhìn tôi một lúc, liền đồng ý luôn. Tôi và em chính thức ở cạnh nhau với tư cách là những người yêu nhau. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, tôi và em rất ít khi cãi giả. Tôi luôn cố gắng chiều chuộng em trong tất cả mọi giới hạn của bản thân. Lần đầu được yêu, chỉ cần em thích, tôi sẵn sàng đáp ứng cho em. Chỉ cần em không thích, tôi sẵn sàng từ bỏ. Em giống như công chúa trong lâu đài mà tôi tự xây nên, yêu thương và thực sự muốn tiến xa hơn với em. Tôi không nhắc gì nhiều về gia đình tôi, không nhắc về anh cả, mà muốn đợi thời cơ chín muồi. Khi em ra trường, khi em đi làm mới mang em về giới thiệu với gia đình. Lúc ấy tôi cũng vẫn ngây ngô, tôi cho rằng chẳng sao cả. Dù trước kia em với anh cả có từng yêu nhau một thời gian đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao. Đã bao nhiêu năm trôi qua, gia đình tôi, họ hàng của tôi đã sớm quên mặt của em. Dù cho mẹ tôi khi ấy vẫn đang trị liệu tâm lý, vẫn không thể thoát khỏi cái chết của anh cả. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng em và anh cả chưa có gì với nhau. Có hơn tình bạn một chút thôi, chứ đâu đến cảnh là tình yêu. Mà yêu thì cũng chẳng sao cả. Anh cả đã mất, mất bao năm rồi em mới yêu tôi, nên đâu ai có tội gì kia chứ. Yêu nhau được một năm rưỡi, khi ấy còn 7-8 tháng nữa là em ra trường, thì em cũng dọn về sống chung với tôi. Từ lúc em về sống chung, mọi thứ trong nhà luôn thơm tho, sạch sẽ. Mỗi tối đi làm về đều thấy cơm canh em đã nấu, còn mặc chiếc tạp dề giống một người vợ đảm đang. Lúc ấy tôi đã cười chẳng ngậm được miệng. Tôi luôn nghĩ rằng em là gia đình nhỏ của tôi, sau này sẽ có thêm những đứa trẻ chạy ra đón bố, hạnh phúc ấy sẽ trọn vẹn làm sao. Thế nhưng tôi lại chẳng ngờ rằng cuộc đời này lại giống như bản thân từng tưởng tượng. Suốt thời gian yêu nhau, em cũng chưa từng nhắc gì đến anh cả của tôi, chưa từng kể về người yêu của em lúc trước. Tôi vẫn đinh ninh hơn một năm rưỡi yêu nhau, em thực sự rất yêu tôi. Dù ban đầu em có đến với tôi bởi lý do gì đi chăng nữa, thì giờ phút này em vẫn yêu tôi thật lòng. Nhưng bỗng dưng, một ngày sau một ngày miệt mài từ tập đoàn trở về, về đến nhà tôi không thấy em đâu. Vào phòng thấy tủ cũng đang mở, trong ngăn kéo tủ, em có để một xấp ảnh úp xuống. Trước nay, đồ đạc của em tôi ít khi đụng vào. Sống chung, nhưng vì tôi quá nhiều đồ đựng trong tủ riêng, em cũng có tủ riêng. Có điều nhìn thấy xấp ảnh úp ấy, tôi có chút tò mò liền nhặt lên xem. Vừa nhặt lên, tôi bỗng thấy cả người bất động. Xấp ảnh đó là xấp ảnh chụp em cùng với anh cả của tôi. Hai người rất tình tứ bên nhau, còn có cả mấy ảnh thơm má vô cùng hạnh phúc. Mặc dù ngay từ đầu em ở mùa anh cả, tôi cũng từng đoán ra được. Nhưng mà sau cùng vì cố chấp, tôi vẫn nghĩ hai người chỉ hơn mức tình bạn một chút thôi. Nhưng mà nhìn thấy những bức ảnh này, cả người tôi nóng rang, ghen với anh trai ruột của mình. Người anh trai mà tôi yêu thương, còn là người anh trai chẳng còn tồn tại trên đời này, là thứ cảm xúc bất lực vô cùng. Xong tôi cũng gạt đi, quá khứ của em đáng để trân trọng hơn là ghen tuông. Có điều thời gian ấy em gần như đã thay đổi. Em đi sớm về khuya, tình cảm cũng lạnh nhạt vô cùng. Dù cho tôi luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của em, nhưng dù tôi làm gì, hình như em vẫn không hài lòng. Có lần tôi bắt gặp em ra mồ anh cả tôi, mấy đêm liền ngủ dậy, thấy em đang ngồi ở bàn, lặng lẽ nhìn những tấm hình xưa cũ. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, giống như em đang đầy đọa, đang tra tấn tinh thần và cả sức chịu đựng của tôi. Có lẽ em không biết đó là anh cả của tôi, mà sao tôi lại thấy đau đớn, khổ sở đến như thế. Nhìn em hàng ngày vẫn tương tư anh cả, tương tư một người đã mất ngay trước mặt tôi, quả là một sự dày dò kinh khủng khiếp. Nhưng mà tôi rất sợ mất em. Vì sợ mất em nên tôi càng cố gắng kiên nhẫn, tôi càng cố thay đổi bản thân theo sự mong mỏi của em. Chỉ là dù tôi có cố gắng thế nào, cuối cùng thì kết cục vẫn là chia tay. Ngày em chia tay tôi, mưa lại rơi tầm tã. Em nói với tôi em không còn yêu tôi. Em nói chúng tôi hãy dừng lại đi. Ngay khi em nói ra câu ấy, tôi đã tự thấy sắc mặt mình tái nhợt đi. Tôi biết bản thân tôi đang sợ hãi điều gì nên ra sức ngăn cản. Nhưng em vẫn kiên quyết nói lời chia tay, còn nhất quyết xách hành lý ra đi. Tôi không muốn mất em, nên tôi đã quỳ lụy níu kéo. Tôi cho rằng em không tỉnh táo, cho rằng em đang nói dối. Nhưng không ngờ em đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Em nói, tôi chưa bao giờ yêu anh, tôi chỉ yêu một người duy nhất. Nhưng mà người đó đã mất. Tôi lựa chọn ở cạnh anh, bởi trong anh rất giống người ấy. Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh táo. Tôi biết người ấy là người ấy, anh là anh. Dù cố gắng cỡ nào, tôi vẫn thấy anh không thể là người ấy. Dù thế nào, tôi vẫn không thể yêu anh. Ban đầu tôi đến với anh cũng bởi vì anh rất giống người ấy. Chứ anh nghĩ xem, tôi làm sao dễ dàng yêu anh đến như thế. Dừng, chúng ta dừng lại đi. Một cảm giác đau nhói như xuyên thủng màng nhĩ đi về tim rồi dở tung ra. Tôi không ngờ, quả thực tôi không ngờ em lại nói ra những lời như vậy. Dù cho tôi cũng từng cho rằng em dễ dàng yêu tôi như thế là bởi em thấy tôi mang bóng hình của anh cả. Nhưng mà suốt một năm rưỡi ở bên nhau, rốt cuộc thì em không có chút tình cảm nào hay sao? Tôi không muốn tin. Tôi ra sức níu kéo, ra sức để giải thích. Nhưng rồi cuối cùng thì em đâm cho tôi một nhát dao chí mạng, bảo tôi, anh đừng cố chấp như thế. Thực ra ngay từ ban đầu gặp anh, tôi thừa biết anh là em trai của Duy. Anh có vẻ ngoài gần giống Duy, nên tôi mới muốn ở cạnh anh. Bởi hai năm khi Duy mất, tôi vẫn đớn đau không nguôi. Tôi cố tình tiếp cận anh, cũng cố tình khiến mình đáng thương. Bởi tôi muốn được ở bên cạnh anh, muốn được ở cạnh một người mang hình bóng của người tôi yêu. Bởi tôi không sao dứt nổi khỏi mối tình đau khổ ấy. Tôi không sao thoát ra được bởi cái chết của Duy. Anh chỉ là người thay thế của anh ấy trong lúc tôi chờ đợi nhất. Nhưng mà giờ tôi nhận ra tôi chẳng thể nào ở cạnh anh được nữa. Dù cố gắng cũng không thể yêu anh được. Mấy năm nay giả vờ rất mệt, giả vờ yêu anh rất mệt. Tôi luôn phải tưởng tượng ra anh là Duy, ngủ với anh, làm tình với anh, tôi đều chỉ nghĩ đến Duy. Bây giờ tôi thấy tôi không giả vờ được nữa. Tôi thấy tôi không làm được. Chia tay đi. Tôi không muốn anh làm kẻ thay thế của anh Duy thêm giây phút nào nữa hết. Một câu nói thôi cũng khiến tôi không thể thở nổi. Em tàn nhẫn đến tuyệt tình. Em đạp một phát xuống tầng địa ngục sâu thẳm nhất. Không còn là tuyệt vọng, nó giống như bức chết tôi. Chết khổ, chết sở. Tâm can tôi phế liệt. Nghĩ thôi cũng không thể nghĩ được. Ghen với một người không còn. Còn là anh trai của tôi là nỗi khổ tâm kinh khủng và tuyệt vọng nhất. Là sự dằn vặt, đầy đọa, dày dò, đau đớn nhất. Trước khi đi, tôi đã không kìm được, giọng cũng lạc đi mà nói với em. Tốt nhất, sau này đừng gặp lại. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Tôi không biết mình đã rời khỏi căn hộ ấy như thế nào. Đã đi ra ngoài mà phóng xe bạc mạng. Mưa gió sấm sét như trút xuống người. Tôi đau đớn đến mức không sao thở nổi. Tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi làm sai điều gì mà em lại đối xử với tôi như thế? Còn gì tàn nhẫn hơn việc khiến cho tôi yêu em đến mức điên dại, rồi em nói suốt thời gian qua em chỉ coi tôi là kẻ thay thế. Chính là khi tôi đang ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất, cuối cùng lại bị chính em đạp dở tòa lâu đài ảo ảnh đó. Đêm hôm ấy, tôi gần như mặc kệ mưa gió, sấm chớp trút lên người. Mưa lớn xóa nhòa đi tất cả. Khi quay về, em đã dọn bỏ tất cả mà đi. Tuyệt tình đến mức ngay cả một món đồ nhỏ nhất cũng không để lại. Thời gian sau đó tôi gần như không chịu nổi sự đả kích. Tôi không dám tin rằng thời gian em bên tôi, em chưa từng yêu tôi, là chỉ đang giả vờ yêu. Mỗi lần về đến nhà, căn phòng trống trơn, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Lúc này tôi cũng mới nhận ra tôi yêu em nhiều đến thế nào, còn em đã tàn nhẫn ra sao. Nhưng rồi tôi không khống chế nổi, dẫu biết rằng em tàn độc ra sao, vẫn cố chấp thử đi tìm em. Chỉ là em biến mất hoàn toàn trong cuộc đời của tôi. Đến khi biết em về Quảng Ninh, chia tay tôi 3 tháng, đã vội vã đi lấy chồng, tôi cũng cảm tưởng như đất trời sụp xuống, sự đả kích lên đến đỉnh điểm. Em không cho tôi bất cứ cơ hội nào để níu kéo, dù là phút giây ngắn ngủi. Khi ấy tôi đã hận em biết bao nhiêu. Em nói yêu anh cả của tôi. Em nói coi tôi là kẻ thay thế. Rốt cuộc thì lại đi lấy một kẻ khác. Em coi thường cảm xúc và tình yêu của tôi, nhưng phản bội cả lời nói của mình. Tôi không hiểu em rốt cuộc đang nghĩ gì. Tôi thực sự hận em đến chết đi. Thời gian chia tay em, tôi gần như không thể nào mở lòng mình ra để yêu bất cứ ai. Đã bao lần tôi tự nhủ rằng phải quên em đi, quên người đàn bà tàn nhẫn ấy đi, nhưng lại không sao làm được. Tôi lao đầu vào công việc, tôi bất chấp cả sức khỏe, hồng mong sẽ quên em đi. Vào ngày cưới của em, vì bao đêm nhớ mong, bao đêm vùi mình trong ký ức, mất ngủ, ăn uống thất thường, tôi đã xuất huyết dạ dày suýt chết. Sau lần thập tự nhất sinh ấy, rất nhiều lần tôi đã nhắc đi nhắc lại mình rằng tình yêu thời thanh xuân chỉ là sự khờ khạo, ấu trĩ. Hơn nữa, tôi cũng đã phải trả một cái giá quá đắt. Hãy quên người phụ nữ dối trá đó đi, quên đi mối tình đầu gian dở đó. Tôi đã phải mất bao nhiêu năm tháng để ép mình dần dần thích ứng với cuộc sống không có em, quên đi hồi ức về em. Một dạo tôi tưởng rằng mình đã thành công. Khi ấy bố mẹ tôi cũng bắt đầu rục rịch gán ghép tôi cho Như, cô gái trong đội tuyển học sinh giỏi trường AM của tôi, cũng là cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, là đối tác làm ăn với gia đình tôi. Như là một cô gái rất xinh đẹp, tốt bụng. Lúc ấy em có gia đình, có chồng con rồi nên tôi cũng chẳng còn chút hy vọng gì, nên đã đồng ý với bố mẹ để tìm hiểu Như. Ngay lập tức bố mẹ tôi đã vội vã làm lễ đính hôn. Tôi vốn chưa muốn đính hôn ngay, dù biết tôi và em chẳng còn kết cục gì, nhưng không hiểu sao lúc ấy vẫn phản đối chuyện kết hôn, bởi tôi luôn cảm thấy giống như mình đang phản bội em. Dù cho giờ đây em đã quên đi tôi, đã cùng với chồng con của em sống cuộc đời riêng. Sau cùng bị mẹ ép quá, tôi cũng đành nghe theo mẹ đính hôn với Như. Đính hôn với Như, tôi cũng tưởng mình đã thành công quên em, đã có thể yêu người khác. Thế nhưng giây phút gặp lại em sau 4 năm xa cách, tôi mới hiểu mọi cố gắng của mình chẳng qua chỉ là sự giãy giụa vô ích. Mọi thứ của tôi vẫn nằm trong tay em. Hỉ nộ, ái lạc, tất cả và tất cả vẫn gắn chặt với em. Tôi đã từng hận em đến tận xương tủy, thậm chí hận đến mức nghĩ em chết rồi mới hả dạ. Nhưng giây phút gặp lại em, lần đầu tiên ở bệnh viện Quảng Ninh, nhìn thấy em sau 4 năm xa cách, không còn là cô gái xinh đẹp, lay động lòng người mà đầu đang rỉ máu, đôi chân lê đôi dép lê, tóc tai rối bù, gương mặt đậm nước mắt. Trái tim của tôi bỗng thấy đau đớn và hoảng loạn vô cùng. Vốn nghĩ em có cuộc hôn nhân viên mãn, không ngờ em trước mặt lại khốn khổ như thế. Tôi đã từng nghĩ gặp lại sẽ giày dò đầy đọa em đến chết, nhưng mà nhìn em không hạnh phúc, cớ sao tôi không hề thấy hả hê. Thậm chí lúc em nhìn thấy tôi và Như đang đứng cạnh nhau, lẽ ra tôi phải nên tự hào bởi cuộc sống của tôi đã trọn vẹn. Nhưng kỳ thực lúc ấy tôi lại cực kỳ khó chịu khi để em nhìn thấy giờ sắp cưới của mình. Tôi có cảm giác tôi đang phản bội em, thực tệ với Như. Thời gian sau đó tôi xuống Quảng Ninh làm việc ở TNT. Mặc dù TNT là công ty con của Hoàng Dương, không nhất thiết phải do tôi tiếp quản, nhưng cũng chẳng biết bằng thế lực nào đó tôi nhất quyết tự mình xuống đó để quản lý. Ngày nhận được hồ sơ của em, tôi cũng không rõ cảm xúc của mình thế nào. Biết là mình có vợ sắp cưới, cũng muốn ngay lập tức loại hồ sơ của em, bởi tôi không muốn dính dáng hay liên quan gì đến em nữa. Vậy mà sau đó tôi vẫn ngu ngơ để hồ sơ của em lại, còn bâng quơ nói với trưởng phòng nhân sự em là người có tiềm năng, dù không hề có bằng đại học. Tất nhiên, tôi là tổng giám đốc của Hoàng Dương, một lời nói như thế cũng đủ để người ta sẽ chọn em. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang mong chờ điều quái gì mà lại muốn em làm ở công ty tôi. Lúc ấy tôi luôn cố gạt đi chuyện tôi vẫn yêu em, còn cho rằng bởi em có năng lực thật nên muốn em làm cho công ty, chứ tôi và em chẳng có gì liên quan cả. Nghĩ là thế, nhưng tôi vẫn như một kẻ ngốc, còn dõi theo cuộc sống của em. Lần em mới phỏng vấn xong, tôi đã đi xuống thang máy cùng với em. Thế nhưng thái độ của em dành cho tôi hoàn toàn lạnh nhạt, một lời chào còn chẳng buồn chào. Tôi cảm thấy lòng mình đắng ngắt, nhưng mà vẫn không kìm được đi theo em. Khi đến đầu ngõ nhà em, cũng thấy em dắt theo hai đứa con nhỏ về nhà. Trông ba mẹ con rất vui, vừa đi vừa nói chuyện. Dù ở trong xe vẫn nghe được tiếng trẻ con líu lo hỏi bố có về ăn cơm không. Khi ấy tôi đã ngồi bất động trong xe. Em từng là tình yêu của tôi, nhưng từ lâu đã không còn liên quan đến tôi. Cuộc sống bây giờ của em có gia đình của riêng em, có chồng, có con, mà tôi chẳng hiểu vẫn mơ tưởng thứ gì nữa. Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này không phải khi tình yêu đã trở thành quá khứ, mà là khi quá khứ tôi khắc cốt ghi tâm trong mắt em lại chỉ là một hạt cát bị lãng quên từ rất lâu. Em thậm chí còn dừng lại, ung dung tháo giày dốc ngược lên, vũ hạt cát dướng chân ra, chẳng buồn liếc qua nửa mắt. Thấy em như thế, tôi đã tự nhủ rằng tất cả đã kết thúc, tôi cũng nên toàn tâm toàn ý với Như mà thôi. Có điều nghĩ là như thế, nhưng lại chẳng làm được. Đều đặn mỗi ngày em tan ca, tôi lại lê lết chiếc xe đi theo em. Ngày em bị chồng đánh, tôi suýt chút nữa đã giết chết hắn. Lúc ấy tôi thực sự đã vô cùng phẫn nộ và nổi điên. Mặc cho thư ký Hạo khuyên can, làm thế càng khiến cho gia đình của em mâu thuẫn. Tôi đã lao vào đánh hắn, mà đáng tiếc là hắn bị say rượu nên không hay biết. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể mang em vào bệnh viện. Nhìn những vết bầm tím trên gương mặt của em, tôi đã ước gì có thể túm lấy cổ của em mà hét lên, tại sao em có thể đần độn như thế, sao lại để người ta đánh em ra nông nỗi này. Em từng là công chúa của tôi, là người tôi có thể quỳ xuống đeo cho em đôi giày cao gót, vậy mà lại bị người ta chà đạp, hành hạ không thương tiếc. Quả thực trái tim tôi khi ấy đã đau xót không sao chịu nổi. Em bị đánh đau một thì tâm can của tôi đau gấp trăm ngàn lần. Bởi muốn giúp em, chịu đau thay em lại chẳng có tư cách để làm điều ấy. Suốt thời gian em làm ở TNT, khi cả hai đã biết đến sự tồn tại của đối phương, nhưng tôi biết em chẳng hề để tâm đến tôi. Điều duy nhất tôi thấy là em chỉ cực lực kiếm tiền để lo cho một đứa con bệnh tật và lo sinh hoạt phí cho gia đình. Mặc dù tôi tự nhủ rằng tôi sẽ lãng quên em, sẽ không quan tâm đến cuộc đời của em nữa, nhưng mà khốn nạn thay, từng chút tôi đều nghĩ đến em, dù tôi biết mình chẳng nên làm như thế. Thấy em bị chồng đánh, người ta bàn tán, tôi vội vã chửi mắng đám người ấy vì không chịu được cảm giác người ta bàn tán về em. Thấy em bị chồng chửi, tôi cũng không kìm được mà ra lo chuyện bao đồng từ bên em trước mặt cả vợ sắp cưới của mình. Nhưng mà em thì khác. Ngày đi công tác cùng với tôi lên Hà Nội, em vẫn ra thăm mộ anh cả. Lúc ấy tôi thực sự đau lòng và tuyệt vọng khôn nguôi. Bao năm qua đi, dù em đã lấy chồng, nhưng mà em vẫn không quên được anh cả. Còn tôi, một chút nhớ nhung em cũng không hề để tâm. Giờ đây em chỉ coi tôi là kẻ qua đường, không hơn không kém. Thậm chí ngay cả người chồng vũ phu của em, tôi còn thấy em để tâm nhiều hơn. Và rồi sau khi biết em cần tiền để lo cho đứa con của mình, tôi đã không thể khống chế nổi cảm xúc. Tôi muốn em không còn là của gã chồng vũ phu kia, mà đòi bao nuôi em. Tôi biết mình rất khốn nạn với Như. Thậm chí tôi còn chẳng muốn Như xuất hiện ở cạnh tôi vì cảm giác phản bội luôn trào dâng. Biết mình có lỗi với cô ấy lắm, nhưng mà tôi không chịu được cảm giác em phải gồng mình lên mà đối đầu với cuộc sống khó khăn. Tôi không thể khống chế được bản thân. Hễ sơ ý một chút, sự cảm thông lại trào lên. Tôi thường xuyên thấy xót xa cho em, dù rằng từ lâu em đã không còn cần tôi nữa. Chỉ là không hiểu sao tôi vẫn không thể ngăn được cảm xúc. Lúc nào nhìn thấy bóng lưng em cũng cảm thấy hiu quạnh, tựa như ngọn cỏ dại trong làn gió thu, mong manh đến mức cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là có thể dở duồng ra. Thực ra khi ấy tôi đòi bao nuôi em, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ vượt qua bất cứ giới hạn nào, dù lửa dục vọng của tôi đã từng nhen nhóm. Nhưng tôi không muốn phá vỡ lương tâm và đạo đức của em. Tôi vẫn không đủ nhẫn tâm để em phải mang tiếng xấu là bán thân cho tôi để đổi lấy tiền. Vậy mà em dường như chẳng hề nhận ra điều ấy. Thậm chí năm lần bảy lượt em dày dò tinh thần của tôi bằng đủ mọi cách. Em nhất quyết không ly hôn với gã chồng kia, dù cho tôi đề nghị cho em tiền. Khi ấy tôi muốn cho em tiền để em chữa bệnh cho con em. Tôi sợ em sẽ đi dòi tiền của người đàn ông khác. Lúc ấy tôi cảm thấy em đã không còn gì nữa. Có lẽ nếu ép quá, em sẽ bán thân thực sự. Điều đó là điều mà tôi không muốn thấy. Nên tôi mới muốn cho em tiền, tôi còn bắt em phải ly hôn. Chồng em rõ ràng là một kẻ vũ phu, là cái dược không đấy. Tôi không muốn em tiếp tục ở trong cái dự ấy nữa. Nhưng mà sau khi kéo em ra khỏi hắn thì sao? Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ đến. Ban đầu tôi không hề muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng em. Nhưng khi thấy em khổ sở quá, năm ba ngày lại mang bộ dạng thâm tím đến công ty, tôi không thể nào chịu nổi. Tôi thấy mình vô đạo đức khi ép em ly hôn, như sự giằn xé tâm can khi chứng kiến em không hạnh phúc, khi tôi đau đớn. Hóa ra tôi không thể chứng kiến cảnh sống không bằng chết. Bởi vì nhìn thấy cảnh ấy, tôi mới nhận thấy tôi mới chính là kẻ sống không bằng chết. Ngày tôi nằm viện vì bị xuất huyết dạ dày, tưởng chừng như sắp chết, có em đến thăm tôi. Lúc ấy tự dưng tôi lại cảm thấy vui. Nhưng mà chỉ ngay sau ngày hôm sau, em đã lập tức tạt cho tôi một gáo nước lạnh khi em tìm đến dây tiền của tôi cho chồng của em đang nằm viện. Trước thì là con em, sau thì là chồng. Tôi cảm thấy 4 năm trước kia hay là 4 năm sau này, em vẫn luôn biết cách đầy đọa tôi một cách triệt để. Thậm chí còn không hỏi tôi xuất huyết thế nào. Nhưng mà lại lo lắng dạng phần cho người chồng đã đánh em đến bầm dập cơ thể. Tôi cảm thấy cơn ghen tuồng như trào dâng. Em thậm chí còn không hề biết đêm ấy, tôi gần như suýt gặp tử thần. Nhưng mà với em thì sao? Tôi còn chẳng đáng để em quan tâm. Em ném cho tôi cả đống cay đắng, chua chát, mà tôi vẫn chỉ có thể biết nuốt xuống, chứ không thể đáp trả lại em. Thậm chí tôi còn ngu ngốc đến mức, dù cho em phũ phàng như vậy, tôi vẫn không thể nào ngừng tìm cách giúp đỡ em. Tôi không chịu được cảnh bờ vai của em oằn lên để gánh nợ, không chịu được cái cảnh bóng của em liêu xiêu, ngửa tay tìm người ta vay mượn tiền. Tôi sợ em lại tìm cả người khác, nên cuối cùng tôi vẫn cho em tiền, để em lo cho chồng em, với yêu cầu em sẽ ly hôn với hắn, để tôi bao nuôi. Nhưng mà tôi cũng chẳng đi quá giới hạn, dù tôi đã đưa tiền cho em. Thậm chí tôi còn thấy bao nhiêu việc tôi làm cho em vẫn là không đủ. Nhìn cảnh ba mẹ con em tất bật, tôi lại thương xót. Vào ngày sinh nhật em, tôi đã tặng cho em một căn penthouse, nhưng lại bị em phủ phàng từ chối và hiểu nhầm. Thực ra khi ấy, tôi chỉ muốn em và hai đứa con có cuộc sống tử tế hơn, có ngôi nhà sạch sẽ để về, có môi trường tốt hơn. Tôi đã vượt bao nhiêu chặng đường dài, dặn dặm gian nan, bay từ nước ngoài về để đón sinh nhật và tặng quà sinh nhật, nhưng mà không ngờ lại bị em nói cho té tát. Giây phút ấy tôi rất đau lòng. Có điều tôi vẫn không sao có thể căm hận được em. Lúc ấy đã không kìm được mà hôn em. Nỗi tương tư khổ sở đã kìm nén suốt 4 năm như cơn lũ phá tan đi bờ đê lý trí. Tôi đã biết bao nhiêu nhung nhớ, biết bao nhiêu khát khao, là thứ thuốc phiện không thể cai, là cơn đau không thể cắt. Khi quàng tay ôm lấy em, sau 7 năm chia cách tôi mới biết, có một loại tình yêu không thay đổi theo thời gian, có một loại tình yêu càng dằn xé càng sâu sắc. Tôi từng yêu em bằng cả tuổi thanh xuân, xa cách bao năm như thế, nhưng mà khi tôi ôm chặt lấy em, khi tôi nồng nàn hôn em, khi em đáp trả nụ hôn ấy, tôi mới biết, thì ra tình yêu chôn sâu trong đáy lòng vẫn chưa hề phai nhạt. Em không hề cự tuyệt tôi, thậm chí em còn chủ động đáp trả, nhưng tôi lại thấy đau đớn. Mọi ký ức bây giờ lại trở thành sự giày vò. Tôi nhận ra mình đã làm sai. Giờ thì em đã kết hôn, em đã có chồng và có con, dù chồng em chẳng ra gì, sao tôi có thể làm như thế? Ý nghĩa duy nhất của bà chữ Hoàng Diệp Trân với tôi mà nói là người đầu tiên tôi yêu, cũng là người duy nhất tôi yêu. Nhưng với em, mấy chữ Lưu Hoàng Dương lại xếp sâu tất cả, thậm chí còn xếp sâu cả chồng của em. Tôi cứ nghĩ tôi và em sẽ vẫn tiếp tục mối quan hệ căng thẳng, đầy đọa, giày dò nhau như vậy mãi không buông. Cho đến một ngày tôi bắt đầu nghi ngờ, cặp song sinh mà em với chồng là con của tôi và em. Thực ra không phải tôi nghi ngờ, mà là thư ký Hà khiến tôi phải nghĩ đến. Lúc nhìn thấy con trai em, tôi chưa có bất cứ ý nghĩ gì, nhưng mà khi nhìn thấy con gái em, ai cũng nói con bé giống hệt tôi. Nhưng mà bởi tôi vẫn cố chấp không tin, năm ấy em đã mang thai con của tôi nên đã gạt đi. Có điều về nhà, tôi đã mở điện thoại xem lại hình ảnh của tôi hồi nhỏ, quả thực là rất giống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi sực nhớ lại thời điểm tôi và em chia tay. Cuối cùng thì cũng nghĩ ra không ổn ở điểm nào. Một ý nghĩ đáng sợ vụt lóe lên trong đầu của tôi, như ánh trăng ló ra sau tầng mây đen, xé toang màn đêm u ám nặng nề. Tôi bị suy đoán đáng sợ đó đánh gục. Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng đó, nhưng hôm ấy, vào giây phút vừa rồi, tôi lại đột nhiên nghĩ tới. Toàn thân tôi run bắn lên, lẩy bẩy đứng dậy, sắc mặt cũng tái nhợt lại. Nghe chuyện chị chồng em đến tìm em nói hai đứa con không cùng huyết thống với chồng em, liền vội vã đi tìm con gái của em để lấy mẫu, nhưng không được, đành tìm đến con trai của em, tạo tình huống tặng quà rồi lấy mẫu tóc của thằng bé mang đi xét nghiệm. Suốt 4 tiếng chờ đợi, tôi không ăn không uống, không ngủ. Tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm chạp như thế. Nhưng 4 tiếng này còn dài hơn cả 4 ngày, thậm chí hơn cả 4 năm xa cách, dù cuối cùng cũng đã gọi cho em. Thế nhưng khi ấy, em không hề đáp, đã nghe thấy tiếng tít tít. Lúc này, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy mồ hôi lạnh đầm đìa. Tôi không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Tôi nhớ lần đầu tiên khi em vay tiền chữa bệnh cho con em, tôi đã làm gì? Tôi đã lôi em về căn biệt thự, chăm chọc em, nhục mạ em, năm lần bảy lượt đòi bao nuôi em. Tôi không dám tưởng tượng ra, nếu như mình đoán đúng thì tâm trạng của em lúc đó như thế nào? Chắc chắn trái tim của em cũng đã tan nát thành từng mảnh. Đúng lúc tôi sắp suy sụp thì nhân viên cũng mang kết quả, rồi đọc to. Lưu Hoàng Dương và Hoàng Tuệ Minh có quan hệ huyết thống cha con. Nghe đến câu ấy, tôi chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, tai ù cả đi, nhất thời mất hết mọi tri giác. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình không còn đủ sức. Dù là một ngón tay, tôi cũng không thể nhấc nổi. Dĩ nhiên tôi không thể tin, năm ấy em đã mang thai con của tôi, đã một mình sinh con ra. Trong một thời gian dài, tôi cảm thấy mình rất hận em vô tình rời bỏ tôi. Tôi hận em lấy chồng sinh con, nhưng mà không có chuyện gì. Trong khoảnh khắc biết được chân tướng sự việc, người tôi hận lại là chính bản thân tôi. Quá khứ đã trở thành một vết thương, chạm vào lại thấy đau, nhưng mà không chạm vào cũng đau. Nghĩ đến những nỗi khổ đau, sự vất vả của em, tôi gần như không thể chịu nổi. Kỳ thực tôi không thể tưởng tượng được mấy năm vừa qua em đã vượt qua thế nào. Đến ngay cả người ngoài còn biết những nỗi vất vả của em. Vậy mà trong mắt tôi, em lại tồi tệ đến mức đó. Lúc ấy tôi cũng hiểu, em nhất quyết không chịu ly hôn với Việt, không phải vì em nợ anh ta, mà tôi nợ em và nợ anh ta thì đúng hơn. Và rồi tôi cũng dần lờ mờ nhận ra vì sao năm ấy em lại rời bỏ tôi. Nên đã ngay lập tức muốn tìm em để nói chuyện, nhưng mà không ngờ em lại bị mất tích ngay ngày hôm đó. Lúc nghe tin em mất tích, tôi đã hoảng loạn, đau đớn. Tôi còn chưa kịp nhận con, em đã bị người ta hại. Khi đó tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì, chỉ biết gửi con lại rồi đi tìm kiếm em. Tôi không thể biết mình đã lật tung bao nhiêu con đường ngóc ngách, đã đi đến những nơi đâu để tìm em. Tôi thấy mình giống như rơi vào một cơn ác mộng năm nào, sợ em sẽ rời bỏ tôi mãi mãi, sẽ không trở về nữa. Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra nếu em có mệnh hệ gì. Nếu em có mệnh hệ gì thì tôi thực sự không biết phải tiếp tục sống thế nào. Vậy nên tôi nhất định phải đi tìm em về cho bằng được. Nếu em không về, tôi sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm em. Nhất định tôi phải tìm cho bằng được em. Dù cho tìm cả một trời đằng đẵng, cho dù có kiệt quệ sức lực, dù cho chỉ còn một hơi thở, tôi vẫn phải tìm cho bằng được em. Cũng may sau đó ông trời thương xót, em cũng trở về với tôi. Ngày thấy em về, tôi đau đớn vô cùng, thương em vô cùng, nhưng vẫn phải mạnh mẽ để em còn tựa vào. Sau những tháng ngày tăm tối ấy, sau 4 năm xa cách, tôi dẹp bỏ tất cả liêm sỉ, tự trọng, dẹp bỏ tất cả những tổn thương sâu sắc từng dày dò, giằng xé con tim để một lần nữa yêu em. Tôi quyết định hủy hôn và sống cạnh em. Thực ra tôi biết mình có lỗi với Như nhiều lắm, nhưng tôi thà phụ bạc Như còn hơn là phụ bạc em, bởi tôi yêu em. Và hơn thế nữa, tôi còn có Sam và So là sợi dây ràng buộc. Mặc dù khi ấy tôi biết em vẫn chưa mở lòng, nhưng tôi không quan tâm. Em yêu tôi hay không là việc của em, còn tôi yêu em, một đời cũng là việc của tôi. Bởi 4 năm qua, em đã phải chịu biết bao nhiêu đắng cay khổ sở. Em và con đã phải sống một cuộc sống khó khăn. Lúc nghe Việt gầm lên chửi tôi trong bệnh viện, nghe anh ta kể về nỗi vất vả, tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, đầu ngón tay cũng lạnh toát. Nghe người khác kể về nỗi khổ của em phải trải qua là điều tôi khó chịu nhất. Kỳ thực tôi không thể tưởng tượng được mấy năm qua em làm sao để có thể vượt qua. Đến việc còn biết những nỗi vất vả của em, vậy mà trong mắt em tôi lại tồi tệ đến mức đó. Trước kia tôi luôn là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ. Sau này khi tôi biết năm ấy mẹ tôi đã đến tìm em, ngăn cản em yêu tôi vì em từng yêu anh cả của tôi đã không còn ngoan ngoãn nữa. Tôi bất chấp để cãi lời mẹ, bảo vệ em, mặc kệ mẹ đã vô số lần cho tôi chẳng biết bao nhiêu cái bạt tai. Tất cả mọi chuyện tôi đều có thể nghe mẹ, nhưng mà riêng chuyện yêu em thì trời đất cũng chẳng thể cản nổi tôi. Sau cùng thì em cũng dần dần mở lòng với tôi. Sau cùng tôi và em cũng chính thức quay trở lại sau 4 năm xa cách. Cứ ngỡ rằng chúng tôi cứ thế mà bình yên, sống hạnh phúc với nhau. Không ngờ biến cố lớn lại ập đến khi tôi và em quay lại. Bởi vì điều tra chuyện em bị bán đi, tôi và em cũng dần phát hiện ra rất nhiều bí mật khác về thân thế của em. Khi ấy tôi đã bàng hoàng, khi chắc đến 99% em là em gái ruột của Như, người mà tôi đã gần cưới. Nghe từ nãy tôi đã rất lo lắng, bởi vì với tính cách của em, tôi sợ em sẽ rời xa tôi, nên đang định chuẩn bị tâm lý cho em một chút, thì mẹ con Liên Anh đã ra tay trước, để thuê người lao xe dạo tôi. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, khi chiếc xe lao về phía chúng tôi đã không thể nghĩ được gì khác. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ không thể sống nổi. Vậy nên nếu có thể, tôi thà thay em chết đi. Tôi đã không cần gì, kể cả tính mạng, nên ngay lập tức tôi đánh lái rồi dùng toàn bộ thân thể che chở cho em. Cuối cùng khi tỉnh dậy thì tôi mất đi một vùng ký ức, mà vùng ký ức đó có cả em. Tôi không thể nhớ ra em là ai. Khi tỉnh dậy đầu đau như bú bổ, chỉ nhớ ra Như, còn em thì lại không biết. Khi ấy mẹ tôi nói em là người yêu của anh cả, đã mất nên tôi cũng mặc định như thế. Nhưng không hiểu sao ngay từ đầu tôi không nhớ em nói gì, cũng chẳng ấn tượng gì về em. Nhưng sau đó mỗi lần gặp em, tôi đều thấy rất quen mắt và lạ lắm. Mỗi lần nhìn thấy em, gọi tên em, tôi đều cảm thấy trái tim của mình thổn thức. Thời gian ấy thực ra trong đầu tôi cũng loẹt xoẹt chút ký ức về em, nhưng mà mơ hồ không rõ. Mẹ tôi lại chuẩn bị sẵn sàng hôn sự, nên tôi cũng không thể hiểu rốt cuộc là tại sao lại như thế. Nhưng có lẽ bởi Như cũng đã thấy, mối quan hệ của tôi và cô ấy rất nhạt nhẽo. Cả hai phía đều chẳng còn mấy tình cảm cho nhau. Tôi chỉ nhớ ra mình cô ấy quyết định dừng lại, không làm đám cưới với tôi. Thậm chí khi tôi hỏi về Ram và So, cô ấy cũng không ngại ngần mà nói với tôi, hai đứa là con riêng bấy lâu nay, mẹ tôi giấu, là con của tôi và em. Quả thực mà nói, lúc ấy tôi cũng chưa nhớ ra tôi yêu em như thế nào, mà lại có con. Vốn định tìm hiểu thì em đã rời đi. Ngày em rời đi, khi em hôn tôi, nước mắt của em chảy xuống má, xuống cơ thể lạnh lẽo của tôi. Gương mặt em ướt đẫm nước, tôi bỗng thấy giống như ngày em ở mộ anh trai tôi. Sau cùng tôi còn nhớ đến ngày em nói lời chia tay. Trong một buổi tối mưa tầm tã như ngày hôm nay, tôi liền bật mở cửa ra, mà em đã chạy đi mất. Cuối cùng thì ký ức cũng đã ùa về, nhưng em đã đi mất, em lại rời bỏ tôi thêm một lần nữa. Suốt những tháng ngày em đi, tôi giống như kẻ điên. Chưa bao giờ tôi thấy đớn đau và dằn vặt như thế. Tôi còn thấy mình đau đớn tuyệt vọng gấp cả trăm ngàn lần lúc em nói chia tay với tôi. Tôi hận mình sao lại quên em đi như thế. Về nhà thấy Sam và So, tôi đã ước mình nên chết đi, sao lại để em rời bỏ tôi đi. Suốt mấy tháng trời, tôi một lần nữa điên dại đi tìm em. Tôi tìm kiếm suốt mấy tháng trời vô vọng. Cuối cùng tôi và Như cũng đã tìm thấy em đời xứ người. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em từ phòng phẫu thuật đi ra, tôi đã không kìm được mà bật khóc nức nở. Suốt hơn 30 mấy năm, từ ngày anh trai cả mất, đây là lần đầu tiên tôi khóc đến như thế. Nhìn người con gái tôi yêu nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, mái tóc đã rụng sạch cả, chỉ còn lại da đầu trắng trơn. Cả cơ thể của em gầy gò, nổi đầy gân xanh, gương mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch. Tôi phải cố giữ lồng ngực để không nghe được tiếng khóc thương tâm cất lên. Tôi thương em đến tê dại cả tâm can. Nghĩ đến những tháng ngày em cô đơn bên xứ người một mình, nghĩ đến những đau đớn em phải chịu sau mỗi đợt xạ trị, mà chỉ có mình em tự dược lên. Tôi nghĩ đến việc em cô độc chống chọi với bệnh tật, mỗi ngày chữa bệnh, chẳng có ai bên cạnh với em, không ai chăm sóc, không ai trò chuyện. Nỗi đau thể xác và tinh thần dày dò cũng chẳng có ai hay. Tôi thương em lắm. Tôi thương người con gái tôi yêu phải chịu biết bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu khổ cực. Tôi thương em bao đớn đau như vậy vẫn kiên cường, nghị lực và ý chí. Trước kia, nghe việc kể về những vất vả của em, tôi đã dằn vặt không dứt. Giá mà có thể gánh chịu thay cho em, tôi nguyện dùng cả đời này để gồng gánh tất cả những khổ đau em đã trải qua. Cũng may rằng sau cùng thì em vẫn chấp nhận để tôi và em đồng hành cùng với nhau trong cuộc chiến với bệnh tật. Có lẽ bởi tất cả những sự cố gắng, bởi tình yêu, tình thân, thì cuối cùng em cũng đã chiến thắng. Tôi và em cũng đã có cái kết như tôi từng mơ, một đám cưới và hai đứa con xinh. Phương Tú cũng làm đám cưới với sự tham dự của Cù Thốc, như cũng có một tình yêu thật đẹp, tất cả đều đã hạnh phúc. Em biết không, thực ra em là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của tôi. Suốt bao năm nay, tôi chưa từng có quan hệ tình cảm hay xác thịt với bất cứ cô gái nào khác ngoài em. Tôi biết em cũng như thế. Nhưng mà thực tâm, kể cả 4 năm qua, dù em có xảy ra chuyện gì với ai, tôi cũng không để tâm. Bởi tôi yêu em nhiều hơn những thứ đó. Cuộc đời của tôi chỉ yêu một người con gái duy nhất là em. Trước kia cũng thế, sau này cũng thế. Xin lỗi em vì tất cả những khổ đau em đã phải chịu. Xin lỗi em vì tất cả những gì em đã cố gắng, đã kiên cường. Yêu em bằng tất cả những gì tôi có. Thương em hơn tất cả những thứ trên đời. Trân, em biết ý nghĩa công ty TNT là gì không? Là thương nhớ Trân. Là đời này kiếp này mãi yêu em, thương em, nhớ em. Tôi yêu em một đời một kiếp. Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện Nếu Em Không Về của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Và sau khi theo dõi 20 tập truyện của bộ truyện này, thì cuối cùng tác giả Phạm Vũ Anh Thư đã không khiến cho khán giả phải thất vọng bởi một kết thúc truyện vô cùng viên mãn. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh trong bộ truyện này của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Và một lần nữa, Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tác giả Phạm Vũ Anh Thư đã tâm huyết mà viết nên một bộ truyện thật hay, thật cảm động, thật hấp dẫn, lôi cuốn và đã nhiều lần lấy đi nước mắt của khán giả, của người đọc, người nghe. Và Tú Quỳnh hy vọng rằng trong thời gian tiếp theo sẽ có thêm được nhiều cơ hội nữa để được hợp tác với tác giả Phạm Vũ Anh Thư và có thể mang đến cho quý khán giả những bộ truyện thật hay, thật sâu sắc và cảm động. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.